Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 giờ 15, ngư dân phong tục, trên biển sinh hoạt chưa bao giờ là vui sướng hưởng thụ. Từ xưa đến nay ngư dân qua đều là một nửa thân thể chìm trong nước sinh hoạt. Không chừng lúc nào gặp được ngoài ý muốn bỏ mệnh, dù cho không có gặp được nguy hiểm. Tại trên biển kiếm ăn cũng rất đau khổ, thường thường cần rạng sáng đạp trên bóng đêm rời bến, nửa đêm lại đạp trên bóng đêm đường về, chạng vạng tối Ngao Chí Nghĩa lại đây một chuyến, báo cho Ngao Mộc Dương rời bến thời gian, hắn lưu lại thời gian là rạng sáng 2 giờ chuông, sớm muốn xuất phát, điểm đối với Ngao Mộc Dương mà nói không coi vào đâu. Hắn tại kinh đô thời điểm với tư cách là đầu bếp. Thường xuyên 2-3 giờ rời giường hầu hạ lò lửa, cho tửu điếm khách hàng chuẩn bị bữa sáng. Có thể sau khi về nhà, hắn không muốn bị tội, liền đối với Ngao Chí Nghĩa nói, quá sớm, ta đây có thể dậy không nổi. 5 giờ đồng hồ à, 5 giờ đồng hồ rời bến ta nguyện ý đi theo thuyền. Ngao Chí Nghĩa lập tức lắc đầu, 5 giờ đồng hồ, thiên đồ mẹ nó sáng rõ. Cách ngôn đã nói, sáng sớm chim chóc có trùng ăn, chúng ta 5 giờ đồng hồ mới rời bến, có thể ăn cái tao cầu. Ngao Mộc Dương chậm gì gì nói, ta mấy ngày nay rời bến, đều là giữa trưa thậm chí buổi chiều, có thu hoạch hay không? Với ngươi rời bến khi nào quan hệ không lớn, Ngao Chí Nghĩa chỉ có thể thỏa hiệp. Hắn chính là biết Ngao Mộc Dương mỗi lần rời bến có thu hoạch mới muốn mang lấy hắn lên thuyền. Mỹ Mỹ ngủ một giấc, rạng sáng 4 giờ nửa hắn rời giường rửa mặt, phát hiện tướng quân đang ngó chừng hồ cá tử thè lưỡi ra liếm miệng. Thấy vậy hắn nhanh chóng qua đi xem một chút, phát hiện tôm hùm dường như ít mấy cái, liền vỗ vỗ tướng quân đầu giả bộ cả giận nói, không cho phép ăn bên trong đồ vật. Có nghe hay không? Ăn nữa liền đánh ngươi. Tướng quân ngoác ngoác cái đuôi, mặt mũi tràn đầy vô tội, mang một chương lưới đánh cá cùng một cái cần câu. Hắn và tướng quân thượng thuyền đánh cá, Ngao Chí Nghĩa ra có được trong thôn tính năng tốt nhất thuyền đánh cá. Là một chiếc nhiều năm đầu máy móc lưới kéo thuyền đánh cá. Danh tự rất vang dội, gọi là Long Đầu Hiệu. Chiếc thuyền này trọng tải là 200 tấn, có thể tiến nhập so sánh thâm hải vực, tại trong thôn thu hoạch tốt nhất, trong thôn không ít người đều trông cậy vào có thể cùng hắn thuyền rời bến lời ít tiền. Hắn có thể ngồi vững vàng thôn trưởng bảo tọa, cùng chiếc thuyền này có rất lớn quan hệ. Ngao Mộc Dương chậm gì gì lên thuyền, hắn trong thôn một cái thúc thúc Ngao Thiên Khí giơ ngón tay cái lên nói. Ngươi có năng lực, ta cùng thôn trưởng thuyền đã nhiều năm, lần đầu ngủ tới hừng sáng mới lên thuyền, ánh sáng mặt trời đã lên tới không trung, nhan sắc vẫn chưa biến thành vàng óng ánh, mà là huyễn lệ màu vỏ quýt, cùng sắc quang mang dài tại hải dương SH nước bị ánh đỏ bừng. Ba đào cuồn cuộn, như lụa đỏ phập phồng, nghe Ngao Thiên Khí nói, Ngao Mộc Dương cười cười không có trả lời. Hắn chỉ vào mặt biển nói, thật đẹp biển, thật đẹp sáng sớm, tướng quân lay tại mạn thuyền trên hướng xuống nhìn, hé miệng đón gió biển lè lưỡi, đỉnh đầu lông trắng bị thổi phần phật lắc lư. Ngao Chí Nghĩa từ khoang điều khiển thăm dò xuất ra, thấy được hắn mang theo chó nhất thời tức giận, như thế nào vẫn mang theo chó đi lên, mẹ, cũng đừng làm cho nó xuống nước nha, căn cứ ngư dân phong tục. Sáng sớm khai mở thuyền đánh cá nếu như trông thấy chó, xà hoặc con chuột tại bờ biển cùng thuyền biên bơi qua. Còn có vịt hoang, dã cầm bay qua, đây đều là điểm xấu. Ngao Mộc Dương biết những cái này phong tục, hắn ôm lấy tướng quân gật đầu đáp ứng. Như vậy, Long Đầu Hiệu liền phát động lên rời bến, thuyền đánh cá khai ra đi không xa. Ngao Mộc Dương nghe được có người la hét. Hắn nhìn lại, phát hiện là Ngao Tiểu Ngưu ở một bên hô một bên truy đuổi. Một mực đuổi tới bến tàu, nhảy xuống bến tàu như cũ bơi lên truy đuổi. Thấy vậy hắn liền đi ngược chiều thuyền ngao thiên khí nói. Thiên khí thúc, quay đầu hồi đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Với tư cách là thuyền trưởng Ngao Chí Nghĩa bất mãn, nói, về đi làm gì? Ngao Mộc Dương kéo lấy tướng quân nói, vậy ta chính mình nhảy xuống. Ngao Chí Nghĩa trông cậy vào hắn tìm đến thu hoạch ngư. Lúc này sợ ném chuột vỡ bình, đành phải không kiên nhẫn nói, được được được, hồi đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Thuyền đánh cá bắt đầu ở trên biển vòng quanh, không có trực tiếp quay đầu. Không phải là thuyền đánh cá quá lớn không tốt quay đầu, mà là ngư dân có phong tục, sáng sớm lái thuyền như dục vọng quay lại, không thể lập tức thay đổi đầu thuyền. Tu đường vòng hồi dao động, ngụ ý là người tốt không quay về lối. Ngao Tiểu Ngưu cũng biết gió này tục, thấy được thuyền đánh cá bắt đầu vạch vòng, hắn liền bơi về đến trên bến tàu. Thuyền đánh cá sau khi trở về, Ngao Mộc Dương hỏi, như thế nào? Ngao Tiểu Ngưu ngập ngừng nói, Dương thúc, ngươi trong hồ tôm như thế nào nuôi dưỡng? Ta vừa đi nhà của ngươi khóa cửa, ta không có cái chìa khóa. Còn có, ngươi rời bến cẩn thận một chút. Cuối cùng lời mới là trọng điểm. Ngao Mộc Dương minh bạch, bởi vì hắn phụ thân sự tình, đứa nhỏ này đối với rời bến có phần sợ hãi. Gian phòng cái chìa khóa bị hắn tùy thân mang theo, chung quy hồ cá trong nuôi một ít cẩm tú tôm hùm, không thể không đề phòng chuẩn bị mắt người đỏ trộm đi. Hắn cười nói, yên tâm, Tiểu Ngưu, thúc nhất định sẽ an toàn trở về. Những cái kia tôm trước không cần quản, đi tìm tiểu đồng bọn đi chơi. Ngao Tiểu Ngưu gật gật đầu, lại từ trong túi quần móc ra cái vừa nhìn phẩm chất cũng rất thô ráp Quan Âm rơi đưa cho hắn. Nói, Dương thúc, đây là ta mẹ cho ta cầu Bồ Tát, ngươi trước đeo, nàng hội phù hộ ngươi. Ngao Mộc Dương nhận lấy đeo lên trên cổ. Ngao Tiểu Ngưu nhất thời nhếch miệng cười rộ lên. Ngao Chí Nghĩa bên kia thì nhanh muốn khóc lên. Tê liệt, tựu này phá gửi a sự tình. Hắn nổi giận đùng đùng lái thuyền. Thuyền đánh cá ra tốc, càng ngày càng xa. Ngao Mộc Dương quay đầu lại nhìn, Ngao Tiểu Ngưu vẫn đứng tại trên bến tàu. Tướng quân đi theo nhìn một hồi, rất nhanh nó lực chú ý bị đuôi thuyền vịt lung hấp dẫn ở. Chạy tới ngoắt ngoắt cái đuôi nhìn, Ngao Chí Nghĩa sau khi thấy lại đã giật mình. Hô, Dương tử ngươi coi trọng ngươi chó này, nó nếu đụng đến ta, con vịt, ta đốt. Nấu, nó nhắm rượu. Ngao Mộc Dương huýt gió, huýt sáo gọi về tướng quân. Lần này hắn không có so đo Ngao Chí Nghĩa, bởi vì đuôi thuyền, con vịt, xác thực rất trọng yếu. Đây cũng là một loại ngư dân phong tục. Ngư dân cho rằng, con vịt, có vĩ, nuôi dưỡng vịt may mắn, có thể hương khói không ngừng. Hay bởi vì vịt hài âm áp, cho nên thích nuôi dưỡng tại đuôi thuyền. Dùng cái này tới dọa đuôi thuyền. Ngao Chí Nghĩa thuyền này, con vịt, nuôi dưỡng nhiều năm đầu, đều là lão, con vịt, tương đương với hắn vật biểu tượng, may mắn phù, nếu là thật cho tướng quân cắn chết, vậy hắn khẳng định phải cùng Ngao Mộc Dương liều mạng. Thuyền đánh cá nhập biển, Ngao Chí Nghĩa cầm bánh lái cho Ngao Thiên Khí, nói, Dương tử, ngươi đến xem. Chúng ta đâu hạ vừa vặn tốt, nhất định phải thượng cá chép hoặc là cá chuối nha. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán, nói, thôn trưởng, ngươi như thế nào như vậy mê tín, ngươi liền coi trọng như vậy tập tục. Trước kia các chú ý đệ nhất mạng lưới thu hoạch, ví dụ như bắt được cá chép, gọi cá chép vượt long môn, nếu như bắt được cá chuối, liền cho rằng đen chiều ở phía sau. Cái gọi là đen chiều chính là cá lớn quần, đương đại lượng cá tụ tập tại cùng lúc xuất hiện tại dưới nước thời điểm. Mặt nước thoạt nhìn nhan sắc biến thành màu đen, bầy cá du động, hắc sắc mặt nước tuôn động, đây là đen chiều, nhưng lúc đó hải lý cá nhiều. Đệ nhất mạng lưới hạ xuống khẳng định có thu hoạch, cho nên chú ý nhiều, hiện tại khả năng liên tục hạ xuống mấy mạng lưới đều không có thu hoạch. Nói tiếp cứu nhiều như vậy vẫn có ý nghĩa gì? Ngao Chí Nghĩa vẻ mặt thành thật nói, này làm sao sao nói là mê tín. Khác nói, Càn Dương Tử, ngươi đi làm việc a, nghe lão tổ tông chuẩn không sai, ba mẹ ngươi, khục khục làm việc làm việc. Ngao Mộc Dương không có nói tiếp, hắn muốn một chiếc gia phiệt thuyền buông xuống đi, vạch lên mái chèo thuyền tại bốn phía du đãng lên. Ngao Chí Nghĩa không thể cầm hy vọng đặt ở hắn một trên thân người. Hắn cũng biết trứng gà không thể hoàn toàn đặt ở một cái trong giỏ sách đạo lý. Liền đem trên thuyền những người khác đuổi xuống biển đi tìm bầy cá. Cách thuyền đánh cá xa một chút, Ngao Mộc Dương một đầu đâm vào trong nước, một bên dùng kim đan cô đọng hơi nước, một vừa tra xét dưới nước tình huống. P.S. Chưa làm tiếp quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.